Chương 586, Mỹ thực quảng trường chiến đấu. Bộ kẻ mẩn trung tâm hậu phương đại xâm lâm vô cùng quỷ dị, nếu là bình thường người đi đường tiến vào lời nói, muốn từ một bên khác đi ra tuyệt đối là cần phải hao phí to lớn tinh lực. Cho dù là huấn luyện ra tiến vào bên trong, QNZ đồng dạng phải dựa vào ở vào đỉnh núi Hải Đăng chỉ dẫn phương hướng mới được. Đó cũng không phải nói trong rừng rậm rất nhiều ưu linh hệ bộ kẻ mẩn hoặc là chuyện kỳ quái gì, mà là cái này cánh rừng lớn bên trong thường xuyên sẽ sương mù dày đặc. Đồng thời sương mù dày đặc mỗi ngày đều, tại là cường liệt nhất thời điểm, hành tẩu tại nội bộ huấn luyện ra thậm chí hoàn toàn không cách nào thấy rõ một mét bên ngoài đồ vật. Nói cách khác, cơ hồ liền là hai mắt một vòng đen. Cho nên, mọi người bình thường đều là dựa vào lấy siêu năng hệ bộ kẻ mẩn thông qua vùng rừng rậm này, mà đối với Lạc Ninh một đoàn người tới nói, chỗ như vậy kỳ thật cùng rừng rậm cũng không có gì khác biệt. Đám người rất thuận lợi liền thông qua được mảnh này lệnh rộng rãi huấn luyện ra khổ não địa phương, sau đó đi tới hạ cái đạo quán mục đích Vin City. Vin City là nằm ở Hồ Hên địa phương trung bộ một tòa thành thị lớn. Cái thành phố này một tòa trong trò chơi tâm GSE cùng xe đạp cửa hàng. Vin City Đông Nam Tây Bắc Đô Liên Minh chính thức con đường lối ra, theo thứ tự là Hào Con Đường, Hào Con Đường, Hào Con Đường cùng Hào Con Đường. Cái này cùng cạn tổ xạ Phở Ổng City không sai biệt lắm, đồng dạng đều là một cái địa khu kinh tế trung tâm. Bất quá Vin City nhất là tên, lại là nằm ở giữa khu vực tím cận khu buôn bán. Tím cận khu buôn bán nó cũng không phải là cái gọi là cao ốc chọc trời dạng này thương nghiệp vòng, mà là một cái hình vuông to lớn trong phòng quảng trường đồng thời ở giữa còn lộ thiên công viên các loại, có thể thấy được cái này bày biện ra hình vuông bộ dáng trong phòng quảng trường khổng lồ cỡ nào. Đối với Lạc Ninh tới nói, đến một tòa thành thị về sau, khiêu chiến đạo quán cho tới bây giờ đều không phải là cái gì vội vàng sự tình, ngược lại là cái thành phố này đặc sắc phong cảnh, mới là hắn chú trọng địa phương. Cả rèn đối với Lạc Ninh thói quen như vậy lộ ra chút không hiểu, tại trong trí nhớ của nàng, ở bên ngoài lữ hành huấn luyện ra, nếu như đi vào một cái ủng đạo quán thành thị về sau, bình thường chuyện thứ nhất liền là rất là vui vẻ chạy tới khiêu chiến đạo quán. Chút huấn luyện ra thậm chí là ngay cả trong thành thị một chút cảnh điểm đều sẽ xem nhẹ, đến mức khiêu chiến chơi đạo quán về sau liền trực tiếp lần nữa xuất phát. Nhưng mà Lạc Ninh một đoàn người hiển nhiên không phải như thế. Nói hắn là lữ hành khiêu chiến đạo quán sau đó tham gia liên minh, còn không bằng nói hắn là du lịch vòng quanh thế giới đi ra giải sầu mua sắm tím cận mỹ thực quảng trường, ở vào Vin City trong phòng thương nghiệp đường phố Đông Nam Bộ, cũng là cùng thương nghiệp đường phố trong vùng tím cận công viên tương liên. Nơi này cùng cả lọt địa phương lù mì họ sở City ủng rất nhiều nhà hàng. Nơi này rất nhiều đặc sắc quà vặt, thôn trang sang quý, mạ nợ mì đốt, tím cận thập cẩm mặt các loại a ngô a gì, cái này, còn cái này toàn bộ lại đến một phần đại thuốc, cái này, còn cái này lao bản tại đến một phần gì cả, đừng ăn nhiều lắm, chờ sau đó chống đỡ. Lạc Ninh nhìn xem gì cả trong tay cái kia cho tới bây giờ không từng đứt đoạn quà vặt, bất đắc dĩ khuyên lơn. Cô nàng này đi vào cái này Mỹ thực quảng trường về sau, đơn giản tựa như là hóa thân thành đại vị vương, không chỉ là Lạc Ninh, liền ngay cả Đoá Nhi cùng cả rèn đều bị dáng dấp của nàng dẫn dắt dụ, chịu không ít quả vạt. Ăn cái này liền tốt đấy. Di cả cắn một cái đoạn trong cái miệng nhỏ nhắn tím cận thập cẩm mặt nói ra nàng hôm nay đã nói 5 lần lời nói. Thật là Lạc Ninh cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp lấy đám người liền đi tới công viên trung tâm bên trong. Ở chỗ này một cái rất thú địa phương, cái kia chính là nếu ngươi muốn ở chỗ này mua gì thức ăn lời nói, nhất định phải liền không ngừng tiến hành chiến đấu mới có thể. Một mực chờ đến đồ ăn quả vặt hôm qua làm xong, mới có thể dừng lại chiến đấu. Mặc kệ là cùng ai chiến đấu, mặc kệ đối thủ của ngươi bổ kẹ mẩn thực lực, ngươi nghĩ đến chế cả lọt đặc sắc quả vặt, liền muốn chiến đấu gì cả đối nổ nổ miệng nhỏ. Sau đó lấy ra ngoài nệ tạ lẹn bổ kẻ bạn nhìn xem một cái kia cái sân thi đấu bên trên thân ảnh, còn những tài lão kia, hỏi điệp loại hình bổ kẻ mẩn, Lạc Ninh không đành lòng nhắm mắt lại. Lão bản đại thúc, đến một phần mã nơ mì tôm hùn đốt gì cả đã bốc cháy lên đấy giờ mình bổ kẻ bạn, gì cả khí thế tràn đầy nhìn về phía bên cạnh sân thi đấu. Ha ha, tốt, xin chờ một chút. Mang theo liên minh bản số lượng có hạn mũ đại thúc hiển nhiên cũng là một cái bổ kẹ mẩn đối chiến của ma, trông thấy gì cả bộ dáng, lộ ra cởi mở tiếu dung, mời đến sân thi đấu nên chiến. Hừ hừ gì cả dạo chơi đi đến một bên sân thi đấu phía trên, rất nhanh, liền một vị khác mua sắm quà vật huấn luyện ra đến đây. Đó là một cái mang theo màu lam mũ lưỡi chai, mặc quần cụt thiếu niên. Ta gọi Cắt Liệt đi ta bổ kẹ mẩn quần đuổi thiếu niên đơn giản giới thiệu một chút về mình, không nói hai lời liền ném ra bổ kẹ bạn. Theo bạch quang hiện lên, một cái hỏa hồng sắc sờ lũ ở mà xuất hiện tại thi đấu trên trận. Đi đấy, nãy nệ tạ lẹt. Dì cả cu nở dê cao cao đem trong tay lũ xù dì bản ném ra ngoài, nãy nệ tạ lẹt từ màu trắng quang mang bên trong nhảy ra, yêu nhã rơi vào trong sân đấu. Ánh nắng trở nên có chút nóng rực. Nãi nệ tạ lẹt đưa tới quần đuổi thiếu niên sợ hãi thán phục, mặc dù rất mỹ lệ, nhưng là, ta sở lù ơ mạ tuyệt đối sẽ không thua. Sở lù ơ mạ, sử dụng ém bờ gì ca nãi nệ tạ lẹt, khôi phục toàn bộ thực lực về sau, là thiên vương đỉnh phong thực lực. Đồng thời lấy nhóm lửa cùng nạn hạn hán song trọng đặc tính, đối với sở lù ơ mạ ém bờ kỹ năng, nãi nệ tạ lẹt liền cái này nuôi lặng lặng đứng tại chỗ. Mấy đoá lớn trừng quả đấm ẻm bở đờ ập tờ nên nở tại nải nệ tạ lẹt trên thân, cũng không có phát sinh hiệu quả gì, ngược lại là bị nải nệ tạ lẹt hoàn toàn hấp thu. Nải nệ tạ lẹt, chúng ta sử dụng ít trả sẻn sổ gì đừng nói, gì cả đang chỉ huy thời điểm chiến đấu, thật đúng là như vậy mấy phần tinh anh huấn luyện ra bộ dáng. Tối thiểu nàng cái kia nghiêm túc gương mặt xinh đẹp, theo Lạc Ninh là trên sàn thi đấu xinh đẹp nhất phong cảnh. Ta gọi kia ô đi. Tại lão này nệ tạ lẹt sử dụng MBA, tại lão ta gọi di gian, ta bổ kẹ mẩn là nó, cố lên nha, dịt lịp nái nệ tạ lẹt, sử dụng ý rồng tại A, dịt lịp ta gọi úc tốt đi, và bỏ dệ ổng nái nệ tạ lẹt, sử dụng ý rồng tại và bỏ dệ ổng acid tạt bỏ A, và bỏ dệ ổng.